Thầy Su hừ một tiếng. Nếu như mà tôi không nhớ nhầm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net